Giọng nói lạnh lùng của Độc Cô Thiên Diệp từ phía trên truyền đến, dọa bóng đen ở dưới. Thây khô trong tay lập tức làm rơi, phát ra tiếng lộp bộp. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thây khô, không khỏi nhíu mày. Vừa mới vẫn còn là thi thể mập mạp, hiện tại lại biến thành cái dạng này. Bóng đen này, bọn chúng là sinh vật gì vậy? Ngươi không phải ngươi đi rồi sao? Ta đi rồi nhưng quay lại. Độc Cô Thiên Diệp nói. Lúc nàng đang xử lý ba người Bách Phượng Lan cảm thấy bị người khác nhìn trộm, rất giống cảm giác lúc vừa tới bí cảnh. Một lần hai lần có thể là ảo giác của nàng, nhưng một lần lại một lần xuất hiện, nàng liền đoán được là có vấn đề. Nghĩ đến chính mình ở chỗ này đối phương sẽ không lộ diện. Nàng liền giả vờ cùng hai người Thất Nguyệt rời đi. Bay trong chốc lát rồi quay lại. Không nghĩ tới lúc quay lại thì nhìn thấy ba con linh thú bị hấp thành thây khô. Ngươi muốn làm gì? Độc Cô Thiên Diệp, Thất Nguyệt và Hắc Tử vây thành một hình tam giác, vây bọn họ ở bên trong. Các ngươi là cái gì? Vì sao xuất hiện ở không linh bí cảnh? Hắc Tử hỏi. Lúc trước bọn họ phát hiện ra bên trong bí cảnh có địa phương cổ quái nhưng không biết từ khi nào thì bắt đầu. Thường thường xuất hiện một hai cái thây khô. Có đôi khi sẽ phát hiện một đống thây khô. Với lại cũng không biết linh thú chạy đi chỗ nào nữa. Trước kia thường xuyên nhìn đến linh thú, hiện tại ít đi. Ba cái thây khô vừa mới đây sống với thây khô mà lúc trước bọn họ nhìn thấy, không nghĩ tới là như vậy. Tận mắt nhìn quá trình này biến thành thây khô, lực đánh vào không giống như vậy. Các ngươi là gì hả, cũng xứng biết chúng ta là ai sao? Một bóng đen như lão đại lúc nãy nói xong. Đá thây khô dưới chân về phía Độc Cô Thiên Diệp. Muốn thừa dịp lúc Độc Cô Thiên Diệp trốn tránh mà thoát đi. Độc Cô Thiên Diệp thấy thây khô bay qua chỗ mình. Vận khởi phiêu miêu bộ pháp nhanh chóng tránh ra. Sau đó công kích về phía bóng đen kia. Linh lực cầu dễ dàng đánh tan đoàn bóng đen kia. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp cũng không trầm tính lại. Gắt gao nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của nàng, bóng đen cũng không bị đánh chết. Sau khi linh khí tiêu tán, đoàn hắc vụ kia từ từ tập hợp lại với nhau. Không kém bộ dáng trước khi bị đánh tan là mấy. Miệng còn phát ra thanh âm kiệt kiệt. Các ngươi chưa chết là chết không chết chúng ta, kiệt kiệt. Quyển 4 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả bồ đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 29. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả bồ đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 23. Vây chặn xe hướng bên Hắc Tử và Thất Nguyệt cũng không khác là mấy. Sau khi đánh nát bóng đen, chỉ chốc lát sau tập hợp lại với nhau. Đây là cái gì vậy? Độc Cô Thiên Diệp không hề vội vã công kích mà là gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen. Kiệt kiệt, vũ chủ vĩ đại sắp có cuộc sống mới, chúng ta sẽ có thái dương mới, ha ha. Bóng đen quát to một tiếng, sau đó tán thành một đoàn khói đen rồi tiêu thất, biến mất. Thất Nguyệt kinh ngạc nhìn khói đen biến mất trong không khí, hiện tại chỉ còn lại ba cái thây khô. Độc Cô Thiên Diệp cau mày đi tới bên cạnh thây khô, ngồi xổm xuống cầm cây côn bên cạnh lên chọc chọc vào thi thể. Nàng phát hiện ra toàn bộ hơi nước trong thi thể bị hút khô, sinh khí của cơ thể cũng không còn. Thật kỳ lạ, những người đó làm sao biến thi thể thành như vậy được. Thất Nguyệt cũng đi tới bên cạnh thây khô. Thây khô lúc trước cũng hình thành như thế này sao? Rốt cuộc là dạng sinh vật gì vậy? Hắc Tử nói. Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy, ném gậy trong tay đi, sau đó đánh ra một đạo hỏa diễm thiêu hủy ba cái thây khô. Nghe hai người Hắc Tử nói, hỏi. Trước đây các ngươi đã từng nhìn thấy qua thây khô như vậy sao? Thất Nguyệt và Hắc Tử gật gật đầu, nói. Chính là thây khô mà chúng ta phát hiện ra cảm thấy bí cảnh chắc xảy ra chuyện gì đó, mới đi thăm dò. Tử Tiêu và Kỳ Lân vẫn còn ở trong sơn động, nếu mấy bóng đen này đi, chúng ta đi về trước rồi nói sau. Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó kêu Lam Mân ra, mang Hắc Tử và Thất Nguyệt cùng nhau rời đi. Tốc độ của Lam Mân là nhanh nhất, rất nhanh bọn họ liền về tới sơn động. Lúc đi vào thì nhìn thấy Tử Tiêu và Thứ Hồn mỗi người đang nằm ngủ trên một cái ghế quý phi. Nghĩ đến mình đã đập nát một cái ghế quý phi, hiện tại xuất hiện hai cái, rốt cuộc bọn họ chuẩn bị bao nhiêu đây? Thứ Hồn mở mắt ra, nói. Các ngươi đã trở lại rồi sao? Sao hả, làm tốt rồi chứ? Có chuyện mạo hiểm kích thích gì phát sinh không? Tử Tiêu cũng mở mắt ra, thấy Độc Cô Thiên Diệp, nói. Nàng đi cũng không bảo ta, thật không có lương tâm. Hắn đã nhận ra là không thể ép nàng thật chặt, bằng không nàng sẽ phản kháng. Hiện tại đành phải áp dụng chính sách vu hồi. Vừa thực tế vừa mềm mỏng, uyển chuyển. Chúng ta phát hiện một loại sinh vật kỳ quái. Độc Cô Thiên Diệp không để ý tới Tử Tiêu oán trách, nói. Hả? Tử Tiêu đứng dậy, hỏi. Các ngươi phát hiện ra cái gì? Thất Nguyệt nói lại chuyện sau khi bọn họ rời khỏi đó. Lúc nói tới ba con linh thú kia cưỡng bức những người đó, giống như lại nghĩ tới sự ghê tởm kia. Hắc Tử tiếp lời hắn, nói xong chuyện lúc sau. Bóng dáng màu đen sao? Tử Tiêu vuốt cằm giống như đang trầm tư. Lúc mọi người đang nghĩ tới hắn biết đó là cái gì thì hắn đột nhiên nói một câu. Ta cũng không biết đó là cái gì. Mọi người muốn ngất xỉu. Ngươi không biết, không cần làm ra dáng vẻ ngươi biết có được không hả? Các ngươi nói thây khô kia hình thành như thế nào? Thứ Hồn nói. Tuy rằng nó có vẻ háo sắc, có vẻ không đáng tin cậy, nhưng bản chất của hắn vẫn là thủy thú. Đối với chuyện tà ác vẫn rất để ý. Chúng ta cách không gần lắm, không nhìn thấy rõ ràng chúng nó làm như thế nào. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ta đã kiểm tra qua thây khô này, chủ yếu là sinh khí trong cơ thể bị hút khô. Nghe thật đáng sợ. Tử Tiêu nói đổi lấy sự xem thường của ba người một thú. Hôm nay coi như chúng ta chính diện đụng phải chúng nó, mấy bóng đen kia chỉ là đám lâu la thấp nhất. Chỉ sợ nơi này còn tồn tại cấp bậc rất cao. Chúng ta lại không biết chúng nó, không biết nhược điểm của chúng nó, nếu đụng phải khả năng thắng không lớn. Cho nên hiện tại chúng ta cố hết sức không được tách ra, không được hành động một mình. Độc Cô Thiên Diệp phân tích nói. Tiểu Diệp Nhi nói cái gì thì làm cái đó đi. Tử Tiêu là người thứ nhất đồng ý. Thất Nguyệt và Hắc Tử cũng gật đầu. Thứ Hồn, phụ phụ, không có quyền lên tiếng, ai biểu chủ nhân nó đã đồng ý chứ? Nếu có thể, chúng ta tận lực thông chi những người khác đã vào đây. Độc Cô Thiên Diệp nói. Các ngươi ở trong này có chuyện gì cần làm sao? Ngươi vào đây làm cái gì? Hắc Tử hỏi. Tìm một loại dược liệu. Ngát hương hoa, sinh trưởng ở chỗ khô ráo. Các ngươi biết nó ở đâu không? Độc Cô Thiên Diệp nói. Không biết hình dáng của ngát hương hoa, nhưng chúng ta biết chỗ khá khô ráo. Hắc Tử nói. Hai năm nay, bọn họ thăm dò đại khái ảo cảnh nơi này rồi. Chỗ nào là đầm lầy, chỗ nào bị cấm cái gì đều biết hết. Nghe bọn hắn nói, Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Không phải tất cả địa phương đều cấm không sao? Đương nhiên không phải. Chỉ có ở phía đông bí cảnh là cấm không? Chỗ khô ráo một chút là ở phía tây. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ chỉ còn thời gian 20 ngày. Bọn họ có thể xuyên qua gần như toàn bộ không linh bí cảnh. Nhưng vẫn không gặp được chuyện gì khác nữa. Xem ra phải nhanh chóng lên đường. Sau đó Độc Cô Thiên Diệp làm một bữa ăn chiều đơn giản, mọi người ăn xong rồi tự giác nghỉ ngơi. Ở một chỗ trong bí cảnh, ba bóng đen quỳ trên mặt đất. Tuy rằng không thấy rõ bộ dáng của bọn họ, nhưng có thể cảm giác được không khí đang rất trầm trọng. Đột nhiên, một bóng dáng khác xuất hiện trước mặt bọn họ. Các ngươi bị người khác phát hiện. Một câu rất bình thản nhưng lại dọa ba người run sợ. Lính chủ, chúng ta không phải cố ý. Không ngờ tới nữ tử kia rào hoạt như vậy. Chúng ta nghĩ nàng ta đã rời khỏi cho nên mới. Bóng đen đi trước, dập đầu giải thích nói. Nữ tử sao? Không phải nữ nhân đều là sinh vật ngu dốt sao? Làm sao có thể ngay cả các ngươi cũng lừa được hả? Vẫn là giọng điệu thản nhiên đó. Lính chủ tha mạng. Bóng đen kia không ngừng dập đầu nói, hai bóng đen phía sau vẫn dập đầu. Sát! Người nọ nói một câu vào không khí. Một bóng dáng dần dần hiên lên ở trong không khí. Lính chủ! Sát hành lễ với lính chủ. Mang theo mấy người đi giải quyết đám người kia. Bây giờ còn chưa tới lúc chúng ta hiện thế, người nhìn thấy chúng ta đều phải diệt trừ tận gốc. Lính chủ nói, dạ, sát hồi đáp. Thân ảnh lính chủ dần dần biến mất, trước khi biến mất nói. Mang theo ba tên phế vật này đi cùng. Nếu lại làm không xong thì phế bọn họ đi. Dạ, vẫn là một chữ đơn giản. Tạ lính chủ, chúng ta nhất định lập công chuộc tội. Bóng đen đằng trước nói. Sát liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói. Đi. Ba người nhanh chóng đứng lên, nói. Dạ, đại nhân. Sau đó dẫn hắn bay về phía của mấy người Độc Cô Thiên Diệp. Sáng sớm hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp tỉnh dậy. Cảm nhận một chút thương thế của mình, nhận ra đã gần tốt hẳn rồi. Vì thế chuẩn bị đi ngắt hương hoa. Nàng đi tới bên cạnh Tử Tiêu. Dùng tay kiểm tra thương thế của hắn một chút. Cũng không có gì đáng ngại. Thở phào nhẹ nhõm. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Không thấy được hai mắt hoa đào đang nhắm chặt của Tử Tiêu mở ra. Bên trong đầy ý cười. Sau khi đi ra ngoài rửa mặt xong. Độc Cô Thiên Diệp trở về. Thấy mọi người đều đã tỉnh thì làm bữa sáng cho mọi người. Ăn xong. Mọi người liền khởi hành. Độc Cô Thiên Diệp vốn định đi một mình nhưng Tử Tiêu nói gì cũng muốn đi theo nàng. Còn dùng lời nói mọi người không thể tách ra hôm qua của nàng nói lại với nàng. Làm nàng không nói lại được. Cho nên đành phải đi cùng nhau. Độc Cô Thiên Diệp gọi Lam Mân ra. Vì đang vội nên bọn Tử Tiêu cũng cùng ngồi trên lưng Lam Mân. Thiên Diệp, linh thú của ngươi thực làm cho người ta hâm mộ. Thất Nguyệt nói. Nếu ngươi coi trọng linh thú nào thì nói với ta, ta thuần hóa giúp ngươi. Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Được, ha ha, cảm ơn trước. Thất Nguyệt cao hứng nói. Ta cũng muốn, Tử Tiêu nói. Thứ hồn ở trong không gian linh thú mắng to. Ta cũng muốn. Hắc Tử phe phẩy cây quạt nói. Độc Cô Thiên Diệp thấy bọn họ nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương, không biết nói gì chỉ có thể nói. Được. Nghĩ nghĩ, nàng lại lấy một bình ngọc trong giới chỉ ra một đưa cho Tử Tiêu, nói. Ngươi nuốt vào đi. Tử Tiêu nhận lấy, nói. Có đắng không ngọt. Độc Cô Thiên Diệp nói. Vậy thì tốt. Lúc này Tử Tiêu mới đổ ra một viên nuốt vào. Bay một ngày. Cuối cùng bọn Độc Cô Thiên Diệp cũng rời khỏi khu vực cấm không. Nhưng vì tốc độ của Lam Mân rất nhanh nên nó vẫn mang theo mọi người bay đi. Trên đường, nàng gặp vài đệ tử thế gia, nói cho bọn họ một chút tình huống hiện tại để bọn họ cẩn thận hơn một chút. Đối phương cảm tạ cũng tỏ vẻ chuẩn bị đi tìm những người khác. Bọn Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục bay về hướng Tây. Đi tới một đỉnh núi đột nhiên phát hiện có dị tượng. Liền để Lam Mân đứng trên đỉnh núi. Chủ nhân cảm giác đông nghìn nghịt. Lam Mân nói. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Nàng cũng có cảm giác này. Giống như trong lòng bị mây đen bịt kín thật dày. Áp lực. Khó chịu. Bọn Hắc Tử coi như là người kinh nghiệm chiến đấu. Cũng không kinh ngạc đối với tình huống đột ngột phát sinh như thế này. Chỉ đề phòng nhìn bốn phía. Kiệt Kiệt thật sự là bọn nhóc mẫn cảm. Một giọng nói vang lên, bọn họ nhìn chung quanh, không nhìn thấy bóng người nào nữa. Đáng tiếc hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Giọng nói kia tiếp tục vang lên. Trốn trốn tránh tránh cái gì, có bản lĩnh thì ra đây đi. Thất Nguyệt nói to vào không khí. Ha ha, tính tình tiểu tử ngươi rất lớn. Người nọ nói. Ngươi đang muốn gặp ta như vậy, ta thỏa mãn cho ngươi, ai kêu ta thích nhất nam tử như ngươi chứ? Một bóng đen hiện lên ở không trung, nhìn bốn người phía dưới đang khẩn trương cười ha ha. Độ Cô Thiên Diệp nhìn bóng người dần dần hiện lên ở trên không trung, nhíu mày. Cùng chủng loại với mấy người hôm qua. Suy, giải quyết nhanh chút. Sát xuất hiện bên cạnh Suy, nói. Dạ, đại nhân, Suy hồi đáp. Sau đó nói với bọn Độc Cô Thiên Diệp. Nữ tử xinh đẹp như vậy, mùi vị nhất định rất ngon. Ta rất khẩn cấp. Muốn ăn ta, vậy cũng phải xem ngươi có ăn được hay không. Độc Cô Thiên Diệp nói. Phải không, hắc hắc. Ta biết linh thú của ngươi nhiều. Suy cười nói. Ta sẽ không ngốc đến mức đơn đả độc đấu với ngươi đâu. Xuất hiện đi, nhóm bảo bối của ta. Vô số bóng đen xuất hiện xung quanh bốn người Độc Cô Thiên Diệp. Vây bọn họ chặt chẽ. Ngay cả không trung cũng là một vùng đông nghìn nhịp. Xem ra đây là kình địch. Tử Tiêu nói. Thật kinh khủng, nhìn bọn chúng. Da gà đều nổi lên hết. Cây quạt trong tay hắc tử cũng không phe phẩy. Không có cách nào. Thất Nguyệt nhún nhún vai. Lên đi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nếu không có đường ra, vậy mở ra một con đường. Bốn người mỗi người một hướng, như vậy cũng không sợ bị đánh lén sau lưng, có thể chuyên tâm đối phó trước mặt. Nhưng cho dù như thế, điểm đánh không chết của những người đó làm bọn họ lãng phí rất nhiều khí lực. Làm sao bây giờ đánh không chết? Rõ ràng linh lực công kích ngày càng mạnh, nhưng sau khi bóng đen này tản ra, lại rất nhanh tập hợp lại. Bọn họ lãng phí rất nhiều linh lực, đối phương cũng không có tổn thất gì hết. Ha ha, không cần uổng phí khí lực. Suy cười lớn tiếng, thấy sát rất không hài lòng với tốc độ này, hai tay ghép ấm, miệng lẩm bẩm gì đó. Chỉ chốc lát sau, mấy người Độc Cô Thiên Diệp liền phát hiện ra đất ở dưới chân đang rục rịch giống như có cái gì đó muốn đi ra. Sau một lát nữa, một khô lâu chui lên mặt đất. Lam Mân đang đối phó với bóng đen ở không trung. Đột nhiên thấy khô lâu chui lên mặt đất. Truyền âm nói với Độc Cô Thiên Diệp. Chủ nhân, bọn họ lấy khô lâu làm binh. Độc Cô Thiên Diệp ngưng tụ một hỏa long thiêu hủy sạch sẽ bóng đen trước mặt. Phát hiện chỉ có hỏa diễm mới có thể hoàn toàn đánh tan bóng đen này. Đáng tiếc trừ nàng ra, những người khác đều không phải là hỏa hệ linh lực. Biết hỏa diễm hữu hiệu, Độc Cô Thiên Diệp ngưng ra bốn hỏa long công kích bóng đen ở bốn phía. Cho dù bị thiêu hủy, bóng đen này cũng là hóa thành hắc vụ, sương đen. Khác với linh thú hoặc nhân loại sẽ không có mùi bị thiêu đốt. Những bóng đen chưa bị đốt vẫn phát ra sương mù công kích về phía bọn họ. Mấy người Thất Nguyệt đành phải dùng linh lực hóa thành tấm chắn. Miễn cưỡng ngăn cản được một chút. Độc Cô Thiên Diệp kêu toàn bộ hỏa hệ linh thú của mình ra. Sau khi tiểu hỏa liệt hỏa ra, liên tiếp dùng hỏa diễm công kích bóng đen này, lập tức làm mấy người Thất Nguyệt thoải mái không ít. Đánh chúng quá khó khăn. Thất Nguyệt thở nhẹ nói. Phía sau là khô lâu. Vừa mới giải quyết hơn phân nửa bóng đen, hắc tử nhìn khô lâu bên ngoài khô nói. Ta lau. Thất Nguyệt nhìn không được chửi tục. Suy nhìn khô lâu binh ở phía dưới, cười nói. Đây chỉ là cấp thấp nhất mà thôi. Chết rồi ta còn có thể tạo ra rất nhiều. Hiện tại cho các ngươi lính giáo một chút lợi hại của đại quân khô lâu của ta. Ha ha. Đám khô lâu đứng bên ngoài như là nhận được mệnh lệnh đi về phía mấy người Độc Cô Thiên Diệp. Bọn tiểu hỏa vội vàng đối phó bóng đen không ngừng xuất hiện. Độc Cô Thiên Diệp lấy mì ra,